Chương 342 cuộc chiến cuối cùng, Giang Nam vs ảnh Nguyệt 3. Phanh ý nụ tạ củ mì đấm ra một quyền, trực tiếp trúng đích giai sọc cờ thủ lĩnh ngực. Tử thần tiến sĩ trúng chiêu phía sau, cơ thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Tại lực lượng cường đại trùng kích vào, phu cận giai sọc cờ tiểu binh đều bị hắn cho trực tiếp đụng bay. Xung kích cường độ rất lớn, dây đặc khu vực trực tiếp bị thanh không một mảnh. Ý nụ tạ củ mì lắc lắc tay, tiếp tục hướng về tử thần tiến sĩ bước gần. Hôn đạm tử thần tiến sĩ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn giơ lên liêm đao, ngưng kết lực lượng toàn thân. Sắc bén liêm đao bên trên, lúc này lập lòe 10 phần chói mắt tím nhạt ánh chớp. Tử thần tiến sĩ bỗng nhiên chém qua. Ý nụ tạ củ mì thấy vậy, không lui về phía sau chút nào. Hắn hướng về phía trước huy quyền, không ngừng chút nào khởi xướng trọng kích. Phanh tử thần tiến sĩ cơ thể run lên. Trong tay liêm đao bị hắn tuột tay ném bay. Ý nụ tạ củ mì màu đỏ mặt ngoài thân thể, lập lòe ánh chớp. Bản thân hắn lại không có mảy may chịu ảnh hưởng. N chiếm giữ ưu thế, ý nụ tạ củ mì liền muốn lúc công kích, lông mày đột nhiên vẩy một cái. Không chỉ là hắn, những người khác nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Đó là cái gì ngốc cam một đao bổ ra bên người dai sọc cờ quái nhân, sững sờ tại chỗ. Khối kia nổi đồng bền giữa không trung tảng đá. Tản ra một cỗ nhường hắn đều cảm thấy sợ hãi lực lượng khổng lồ ngốc cam phụ cận mọi người ca mẹn di đơ, biểu lộ đều biến nghiêm túc lên. Trên không truyền đến áp lực, thật sự là quá lớn. Vẫn là chậm một bước sao nạ rủ tạ kỳ đứng tại chỗ, đẩy mắt kính một cái tự nói một tiếng. Nàng ca ca sợ ổ ca đạ đứng tại giữa ủ gà đầu máy bên cạnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn bầu trời. Nàng tự nhiên cũng là biết, trên không khối kia phong ấn chi thạch lai lịch. Ha ha ha, ở thế yếu tử thần tiến sĩ. Lúc này phát ra trận trận như sấm nụ cười. Hắn nhìn xem trên không phong ấn chi thạch, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cả mẹn gì đỡ nhóm, ta cho dù chết cũng muốn mang theo các ngươi cùng một chỗ rơi vào mà một chỗ sa mạc. Trên bầu trời xuất hiện một đạo quang mang màn ảnh. Màn ảnh hình ảnh, nhưng là phát hình rộng phát sinh sự tình. Giang giác một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Em mở thanh cũng không lớn, tại tĩnh mịch trong sa mạc lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Cả đạ sủ cả xạ dơ trong tay hồng nhạt máy ảnh, quay chụp lấy chính mình tương đối thưởng thức khu vực. Trên người hắn, đứng một bên khí thế 10 phần trung niên nhân. Tuổi của hắn đã thuộc về lão giả. Nhưng hắn nhìn qua cũng không tuổi già, trung khí 10 phần. Cả đạ sủ cả xạ, xem ra ngươi đối với cái kiệt nạn vô cùng tin tưởng. Mạ Z y ho thu hồi phong ấn chi thạch ánh mắt, đạm nhiên một tiếng. Đó là tự nhiên. Cả đạ sủ cả xạ mỉm cười. Trả lời hắn. Lúc nói chuyện, hắn đánh ấn ra hồng nhạt trong máy chụp hình ảnh chụp. Trên tấm ảnh hắn đồ án giống như ngày thường, vô cùng vặn vẹo. Ta thật rất nhiều bội phục, loại tình huống này, những người kia còn có thể bảo trì trầm ổn. Mạ Z.I.O. đông nhiên lời nói xoay chuyển. Cả đạ sủ cả xạ ánh mắt ngưng lại, nụ cười trên mặt biến mạnh hơn. Bọn hắn vì đối phó ngươi, thế nhưng là không tiếc tại ngươi lúc còn rất nhỏ liền sắp đặt. Cả đạ sủ cả xạ âm thanh mang theo chế dễ ước, loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên trầm ổn ở bởi vì thời khắc mấu chốt, bọn hắn đánh cược ngươi sẽ ra tay. Dù sao, 2019 năm ngươi chết ngươi bây giờ cũng sẽ tiêu thất. Nhưng mà, những cái kia không biết là, mà Z.I.O. căn bản là không có tính toán xuất thủ. Dì ổ tam giai gì đơ bát xuất hiện, đã phá vỡ vốn có lịch sử. Mà Z.I.O. bây giờ càng giống là một cái quần chúng. Mà không phải sự kiện trong báo chủ nhân. Ét qua hạ dìm cùng kẻn dạ kỳ cả dù mà nằm trên mặt đất. Biểu tình hai người, vô cùng lạnh lùng. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không có mảy may biện pháp. Coi như muốn làm sau cùng vật lộn, cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Bọn hắn đã mất đi biến thân cả mẹn gì đỡ năng lực nạn. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Si Jo hơi hơi nghiêng mặt, trầm thấp vấn đạo. Hắn không nghĩ tới. Giai sọc cỡ tổ chức vậy mà lại nhanh chóng như vậy. Triệu hồi ra phong ấn chi thạch phương pháp, hay là hắn nói cho giai sọc cỡ bọn thủ lĩnh. Chỉ là, Shizu sẽ cho là giai sọc cỡ tổ chức tại cuối cùng bất đắc dĩ trước mắt bên trong, mang đến cá chết lưới rách. Ai từng nghĩ đến? Chiến tranh vừa mới bắt đầu, giai sọc cỡ tổ chức liền đem có thể lực lượng hủy diệt thế giới kích thích ra. Rất đơn giản. Nghe được Shizu lời nói, nản giơ tay lên. Giang giác đặc đệ cả giờ giờ bị hắn cố định tại bên hông. Nàng đưa tay ra, lấy ra một tờ gì đờ thẻ bài. Si Jones, ngươi mang theo S qua hạ dìm, kẻn dạ kỳ cạ rủ mạ bọn hắn ly khai nơi này. Nàn chậm rãi mở miệng. Một khi cùng ấy ghệ xảy ra chiến đấu, hắn rất cố kỵ đến kẻn dạ kỳ cạ rủ mạ hai người. Không thể biến thân chính bọn họ, nếu là đợi ở chỗ này, rất có thể tử vong. Shizu gật đầu, mang theo hai người nhanh chóng rời đi. Ấy ghệ đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối cũng không có ngăn cản. Hắn mắt kép quan mang, vẫn luôn tại trên thân nàn.